cũng ở lẳng lặng nhìn bên này, hồi lâu cũng không có động một cái. Mặc Một Thanh Âm cảm khái dưới đáy lòng nhớ tới, một trận không có giao thủ, tiểu tử này không nghĩ tới thực lực lại đề cao không ít, đánh đơn ta lại không là đối thủ, may mắn còn có một cái đồ thay thế, có thể cho lão phu tạm thời dung thân, cũng là lùi lại mà cầu việc khác. Một tử ý thức được trong cơ thể có một thanh âm, nhưng là chân chính đi cảm thụ thời điểm, rồi lại hoàn toàn không nghe được. A Ngốc, cái này như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc cầm một bộ y phục, ở A Ngốc trên người bỉ hoa, đẹp. Vì sao mỗi một món ngươi đều nói đẹp? Bởi vì rất đẹp mắt. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt từ trên y phục ly khai, rơi vào trên mặt của hắn, phát hiện hắn ở xuất thần trành cùng với chính mình, mít hắn một cái nói ra, là y phục đẹp hay là ta đẹp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1579, Bắc Tông Cao Nhân. A Ngốc nói, ngươi chờ coi. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình phát hiện, A Ngốc cư nhiên rất hiếm thấy cười xuống, lão đại hữu tình địch. Quả cam tiến đến Nhuế Lãnh Ngọc bên tai, mở câu vui đùa, Nhuế Lãnh Ngọc nói bậy bạ gì đó, cái kia, ta xem ra, hắn rất thích ngươi, chớ nói nhảm, hắn ở trong mắt ta, hãy cùng đứa bé tựa như, hắn là như vậy tương đối dựa vào ta, bởi vì hắn không biết người khác, chính là bởi vì, là mình đem hắn cứu được, đồng thời hắn cũng chỉ dựa vào bản thân. Vì vậy Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn có một loại giống tỷ tỷ chiếu cố em trai một dạng ý thức trách nhiệm ở trên người, rất hy vọng hắn có thể tốt, khôi phục bộ dáng lúc trước, bản thân nội tâm cũng sẽ có cảm giác thành công. Quả cam nghẹo đầu quan sát A Ngốc, nói, hắn thoạt nhìn là rất ngoan, cũng thật đẹp trai, là bờ cút con người rắn rỏi cái loại này xuất, nếu như hắn không có mất trí nhớ, nhãn thần lại sắc bén một điểm, nhất định phi thường có khí phách, a, nghĩ một hồi đã cảm thấy mê chết người. Ngươi một cái mê gái. Nhuế Lãnh Ngọc mắng, vẫn đi dạo đến nhanh bầu trời tối đen, Nhuế Lãnh Ngọc mệt chân nhanh đoạn, mấy muội tử không phải yêu chính là quỷ, hoàn toàn không có cảm giác, chuyện trò vui vẻ, còn phải tiếp tục đi dạo, đại tẩu, làm phiền, cái này. Mỹ Hoa lại chọn trúng nhất kiện, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra, thừa dịp nhân viên cửa hàng bị quả cam hấp dẫn quá, bốn phía xung quanh chụp lén tấm vé. Loại sự tình này tuyệt đối không thể minh mục trương đảm, nếu không sẽ bị đương thành là phách xu thế trở lại lên mạng mua tiện nghi. Trên thực tế là bởi vì Mỹ Hoa là quỷ, vô hình khu, xuyên không nhân gian y phục, này mới khiến Nhuế Lãnh Ngọc cho nàng dùng điện thoại di động phách trở lại in ra, đốt cho nàng, nàng ở âm phủ bản thân tìm tài liệu, dựa theo xu thế đem y phục làm được, ngươi vì sao nhìn đều là sườn xám một loại phục cổ trang phục. Nhuế Lãnh Ngọc có điểm hiếu kỳ, Mỹ Hoa nói, ta liền thích khi đó y phục, ta có một ý tưởng, chính là ở quỷ thị thượng mở một nhà thợ may tiệm, chuyên môn bán nữ trang, đại tẩu ngươi cảm thấy thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người một chút nói, ta không có ở âm phủ ngốc quá, ta không biết a. Dừng một cái nói ra, kỳ thực ta rất muốn hỏi, quỷ là có thể biến hóa, nghĩ muốn cái gì dạng y phục, trực tiếp biến hóa ra đến chính là, tại sao muốn mua y phục mặc lên? Mỹ Hoa cười nói, đại tẩu, cái này ngươi sẽ không hiểu. Biến hóa ra tới trang phục, đều là cho người nhìn, nhưng thật ra là một loại thủ thuật che mắt, là giả, bản thân lừa gạt mình, thứ nhất rất không có ý nghĩa, thứ hai, loại này chứng nhãn pháp hội bị tu vi vượt lên trước người của chính mình phân biệt, nhìn qua giống như là không mặc quần áo giống nhau, sở dĩ người chết mới chịu đốt y phục, có ít nhất nhất kiện thể diện y phục. Bất quá chúng ta những thứ này thường hộ gia đình, đều là dùng cải bắp một loại đông tây canh cưỡi làm y phục, ở âm phủ. Đây mới thật sự là y phục, Nhuế Lãnh Ngọc chợt, lẩm bẩm, vì sao ta cũng không biết những thứ này, ngươi lại không ở âm ti ngốc quá, nơi nào sẽ biết những thứ này, chờ ngươi chết cũng biết. Mỹ Hoa nói xong, tự giác nói lỡ, che miệng lại, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có một đôi thâm độc ánh mắt ở trành cùng với chính mình, xoay mặt tìm, cuối cùng chứng kiến A Ngốc, dùng một loại tức giận nhãn thần trành cùng với chính mình, hắn lúc này dáng dấp, có thể không hề giống người ngu ngốc. Nếu là Mỹ Hoa tu vi như thế không kém âm thần, lại cũng cảm thấy vẻ sợ hãi, chính cô ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy được nàng thần sắc khác thường, quay đầu nhìn lại, A Ngốc đã sớm khôi phục tầm thường xu thế, vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở tiệm bán quần áo trên ghế salon, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực hỏi, Mỹ Hoa lắc đầu, nàng không biết rõ làm sao đi hình dung cái loại cảm giác này, nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng nàng xác định một việc, cái này A Ngốc tuyệt đối không phải người bình thường, Bên ngoài sắc trời chạng vạng, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới mang của bọn hắn ly khai thương trường, nàng đã mệt đến sức cùng lực kiệt, mấy muội tử chuyện gì không có, Quả Cam cùng Tiểu Bạch tìm khắp nàng, mượn một khoản tiền, mua không ít y phục, Mỹ Hoa cũng chọn không ít phục cổ trang phục, để cho nàng chụp ảnh, còn sưu tập một ít mang bản vẽ quảng cáo đơn, dự định khiến Nhuế Lãnh Ngọc trở lại đốt cho nàng, mỗi một người đều là thắng lợi trở về. Nhuế Lãnh Ngọc trả lại cho A Ngốc mua hai bộ quần áo, mặc trên người một bộ Adidas quần áo thể thao, giày thể thao màu trắng, nhìn rất tốt. A Ngốc, thân ngươi cái lớn, khí chất được, mặc Âu phục hẳn rất không sai, tương lai có rảnh rỗi, ta lại mang ngươi đến mua. A Ngốc nhìn nàng, nhãn quan thiểm thước, hồi lâu nói không ra lời. Lãnh Ngọc, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Thừa dịp Quả Cam đám người bởi vì mua khoai nướng rơi ở phía sau, A Ngốc đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, vậy làm sao coi như hảo. A Ngốc hít sâu một hơi, ngắm cùng với chính mình nhô ra phần bụng, đau thương địa nói ra, đáng tiếc ta là một cái phế nhân, cái gì cũng làm không, cũng cái gì cũng không có thể cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc đem một tay thả ở trên vai hắn, nói, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy ngươi là phế nhân, ngươi phải tỉnh lại, ta sẽ cố gắng chữa cho tốt ngươi. Ta không cần ngươi cho ta cái gì, ta cần, Thiếu Dương đều có thể cho. Nhưng ta rất muốn thấy được Nhĩ Hảo đứng lên, đến lúc đó, chúng ta có thể làm bạn tốt. A Ngốc ngưng mắt nhìn hắn, gật đầu, ly khai phố buôn bán, Nhuế Lãnh Ngọc mang nổi mấy người bọn hắn trở lại trường học, lúc này ngày mới gần đen, sương mù đặc càng lắm. Nhuế Lãnh Ngọc ở túc quản khoa phòng trực ban tìm được Diệp Thiếu Dương, Trương Tiểu Nhị cùng Lão Quách đều ở đây, vây quanh một con cái lẩu ở ăn. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức bắt chuyện nàng, mau tới ăn. Lưu Minh đưa hải sản cái lẩu, ngươi cũng tới nếm thử. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đói, tiến lên từ Diệp Thiếu Dương trong tay đoạt lấy chiếc đũa, ăn. Trương Tiểu Nhị vội vàng đưa tới chưa dùng qua chén và chiếc đũa, sư nương xin mời. Nhuế Lãnh Ngọc sân nàng liếc mắt, chớ để cho sư nương, dường như rất già tựa như. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa bọn họ đều triệu hồi đến, khiến Quả Cam bọn họ đi thay ca. Bởi vì không cần ngủ, cũng sẽ không mệt, đoàn người đều cảm thấy không cần thay đổi ban. Hơn nữa bình thường ở âm ti đều tự bận biệu, rất khó có cơ hội tụ tập cùng một chỗ, sau khi thương lượng quyết định không đi, đều ở trong sân trường tuần tra, nhiều người nói chuyện phím còn không khô khan. Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác, cũng chỉ đành đồng ý, cơm nước xong dặn bọn họ một phen, liền cáo từ ly khai. Dương Thần Võ nói xong buổi tối muốn tới tìm hắn, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất chờ mong với hắn thấy một mặt, Lão Quách cơm nước xong cũng trở về đi, Nhuế Lãnh Ngọc mang theo A Ngốc, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhà, từ trong sương mù dày đặc đi qua, có thể chứng kiến thành quần kết đội học sinh, một đường hoang thanh tiếu ngữ, coi như là sương mù đặc, cũng hoàn toàn đỡ không được những thứ này người tuổi trẻ nhiệt tình. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao, chứng kiến nhiều như vậy học sinh, cảm thấy áp lực rất lớn. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi nên là có lòng tin, sở dĩ ta là hấp khí, cho mình bơm hơi, mà không phải thở dài, về đến nhà. Diệp Thiếu Dương mở cửa, chân mày lập tức nhíu lại, từ ngoại thất nửa rộng mở trong khe cửa truyền đến một bó lục quang, không phải ngọn đèn, nhìn không giống như là dương gian tia sáng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1580, Bắc Tông Cao Nhân 2. Hồ Nghi xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, Diệp Thiếu Dương đi tới, đem khép hờ môn đẩy ra, một mực quét tới. Nhất thời kêu một tiếng, chửi thề một tiếng, hai cái lão đầu, ngồi ở trên giường, trung gian dùng hoàng phiếu giấy ráp lại, phô thành hiện rất lớn sang bố, mặt trên bày một ít kỳ quái thức ăn, dùng trúc miệt một dạng bàn ăn trang, còn có một bầu rượu, lưỡng cái ly, hai người cư nhiên tọa ở trên giường của mình uống rượu, không đúng, phải nói là hai cái quỷ. Diệp Thiếu Dương hướng về phía một người trong đó thô bỉ lão giả tả oán nói, ta nói, đây là ta giường, cũng không phải là nhà ngươi bàn ăn. Hơn nữa ngươi tới ta đây, chí ít cũng sớm nói với ta một tiếng chứ. Thanh Vân Tử mí mắt vừa lộn, đồ mất dạy, lão tử đến nhà ngươi ăn bữa cơm, còn muốn với ngươi hội báo. Bên cạnh cũng là một người đạo sĩ ăn mặc bạch hồ lão nhân, cùng Thanh Vân Tử so sánh với, vóc người rất nhỏ rất gầy, xu thế nhưng thật ra không có Thanh Vân Tử hèn mọn, không quá con mắt ý vị len lén hướng Nhuế Lãnh Ngọc trên người liếc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một liền thấy xuyên, vị này tuyệt đối là một cái ra vẻ đạo mạo đồ. Diệp Thiếu Dương đi phía trước đứng một bước, che ở Nhuế Lãnh Ngọc trước người, xong lão đạo sĩ trừng đi qua. Lão đạo sĩ đã lâu chưa có xem qua nhân gian mỹ nữ, thưởng thức đang đã nghiền, đột nhiên bị Diệp Thiếu Dương ngăn trở ánh mắt,